Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3677, uy áp người đăng. Vô ưu vô tà, ta sát, cảm nhận được Chu Hoành Vũ công kích. Phía trước ba người mặc dù không nguyện, ý, nhưng lại không thể không hoành hành di động, tránh đi ba đạo xâm la giam, cầm, thế nhưng là lần này nhường phía dưới. Phía trước ba người tốc độ, nháy mắt. Liền đại đại thấp xuống. Thì chạy 100 mét chính là như vậy. Người chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Không, thể hướng ngang di động. Bằng không mà nói, tốc độ xuống thực sự quá lợi hại. Thừa dịp ba cái tu sĩ hướng ngang di động trong nháy mắt. Chu Hoành Vũ hai, chân phát lực, tốc độ cao nhất vượt qua. Ngay ở vượt qua trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng. Trong tay, kiếm quyết bay múa. Lại là ba cái xâm la giam cầm, chém tới, đối mặt cái này gần trong gang tấc công kích, ba tên tu sĩ cũng đã hoàn toàn, bất lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xâm la giam cầm, nặng nề đánh, vào thân thể, xâm la giam cầm, không chỉ có được xâm la chạm cái kia siêu cường lực phá, hoại, trọng yếu nhất chính là, trong đó còn ẩn chứa ma năng giam cầm ma văn giam, cầm. Nổi giận phía dưới, ba tên nguyên bản xông vào phía trước nhất tu sĩ, nháy mắt, liền bị xâm la giam cầm, cho gắt gao nhất định ở nguyên địa. Ba hơi, bọn họ một bước cũng đừng nghĩ động, thế nhưng là ba hơi thời gian, thực sự quá dài, ba hơi thời gian, đầy đủ Chu Hoành Vũ vượt qua 50 mét cự ly, đem cái kia hoang, cổ vạn ma quả, cho đoạt tới trong tay. Mắt thấy Chu Hoành Vũ thoát quần mà ra, hướng về cái kia hoang cổ vạn ma quả, nhào tới, trong lúc nhất thời, ba tên kia bị giam cầm ở nguyên chỗ tu sĩ, tức khắc nổi, trận lôi đình, chửi ầm lên, thế nhưng là, nếu như cẩn thận nhìn bọn họ ánh mắt cùng biểu tình mà nói, bọn, họ lại tựa hồ như cũng không sinh khí, nhất là bọn họ ánh mắt bên trong, thậm chí còn lóng lánh cười trên nỗi đau của người khác, xem trọng kịch quang mang. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đột nhiên đưa tay vào ngực, lấy ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ đan dược, một ngụm nuốt xuống, nhập ma đan. Không sai, thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ rốt cục nuốt vào nhập ma đan. Theo lấy nhập ma đan vào bụng, trong một chớp mắt, một đạo trắng lóa hỏa diễm từ Chu Hoành Vũ thân thể lên cao vọt lên. Nhập ma đan có thể tịnh hóa huyết mạch, đem cửu phẩm huyết mạch ma thể tấn thăng làm vô thượng thiên ma chiến thể. Tấn thăng làm thiên ma chiến thể sau đó, ma thể chẳng những huyết mạch độ tinh khiết đi đến vô hạn, trọng yếu nhất chính là ma thể hỏa diễm kháng tính càng là gấp đôi tăng lên. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ quanh thân hỏa quang bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng nhanh chóng tăng lên, mới vừa rồi còn chỉ có 47 đoạn, thế nhưng là ba hơi thời gian, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp ngay cả tiếp theo tăng lên 3 đoạn, 48 đoạn, 49 đoạn, thứ 5 10 đoạn, rốt cục Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp tăng lên tới trước mắt cực hạn, muốn đột phá 50 đoạn ma thể là nhất định phải phối hợp 50 đoạn ma thể phá giới đan mới có thể đột phá. Chỉ dựa vào cá nhân khổ tu mà nói, cơ hồ là không cách nào đột phá. Bất quá, tất cả những thứ này cũng đã không trọng yếu. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng đã đạt đến luyện ngục có khả năng chứa cực hạn 50 đoạn. Theo lấy ma thể đẳng cấp điên cuồng tăng lên, một đạo vô hình uy áp từ Chu Hoành Vũ thân thể bộc phát ra. Uy thế như vậy, là như vậy lạnh lẽo, như vậy kinh khủng, cho dù là ở như thế khốc nhiệt luyện ngục hạch tâm. Chu Hoành Vũ lại như cũ, cảm giác không thấy chút nào ấm áp, phảng phất cái kia chí cao vô thượng tạo vật chủ. Từ bầu trời, lạnh lùng nhìn, chăm chú lên cái này nhân thế gian. Sinh, lão, bệnh, chết, hỉ, nộ, buồn bã, mừng. Đều mảy may không cách nào dao động hắn tinh thần. Đều mảy may không cách nào cải biến hắn ý chí. cảm nhận được trong thân thể bộc phát ra uy áp kinh khủng. Chu Hoành Vũ không khỏi sợ mất mật, sở dĩ đem cái này nhập ma đan lưu đến hiện tại mới ăn. Chu Hoành Vũ liền là muốn mượn nhờ luyện ngục hạch tâm đại tự nhiên uy áp, áp chế một cách cưỡng ép, thậm chí che đậy lại uy thế như vậy. Nếu không phải như thế, đổi là ở mặt đất, bầu trời này chỉ sợ đã sớm mây đen dày đặc. Thiên lôi cổn, cổn đi, thiên ma chiến thể ba động, sẽ cấp tốc lan tràn đến toàn bộ băng phôi chiến trường. Về phần hiện tại, có vô tận luyện ngục áp chế, những người khác liền rất khó cảm nhận được, cho dù cảm thấy, cũng chỉ biết cho rằng đây là vô tận luyện ngục ba động, mà sẽ không hoài nghi đến Chu Hoành Vũ trên người. Cảm thụ được càng ngày càng mạnh mẽ ma thể, Chu Hoành Vũ tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, nháy mắt vọt vào dung nham vòng xoáy hạch tâm khu vực, tiến nhập hoang cổ vạn ma quả chung quanh 30 mét khu vực. Hộ oanh, chỉ thấy vô biên sóng nhiệt tuôn ra mà đến, cái kia không thể hình dung kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt liền đem Chu Hoành Vũ bao phủ hoàn toàn. Kém một bước, thiên địa khác biệt. Ngay ở Chu Hoành Vũ bước vào hoang cổ vạn ma quả 30 mét bên trong khu vực, trong nháy mắt, chung quanh nhiệt độ nháy mắt đề cao gấp 10 lần. Nóng rực nhiệt độ cao phía dưới, Chu Hoành Vũ liền hô hấp đều ngừng. Bất quá, như vậy thì có thể làm khó Chu Hoành Vũ sao? Mặc dù Chu Hoành Vũ thi hành đi theo chiến thuật, đồng thời ở cuối cùng bắn vọt giai đoạn, từ sau lưng đánh lén, định trụ tam đại cao thủ. Thế nhưng là trên thực tế, ai cũng không phải đồ ngốc, ai cũng không phải bưu tử. Chu Hoành Vũ tính toán kẻ khác lại làm sao không ở tính toán Chu Hoành Vũ đây? Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ tính toán càng sâu mà thôi. Không có người có thể nghĩ đến, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên xưa nay chưa từng có ăn 10 khỏa hỏa thần quả. Cũng không có người có thể nghĩ đến, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên có thể nắm giữ nhập ma đan. Cho dù nhiệt độ tăng lên điên cuồng gấp 10 lần, Chu Hoành Vũ lại như cũ có thể chịu được. Mặc dù không có khả năng thời gian dài ở như thế trong cực nóng dừng lại, thế nhưng là chỉ cần đình chỉ một hơi, trong thời gian ngắn dừng lại một lát là không có bất cứ vấn đề gì. Cưỡng để một hơi, Chu Hoành Vũ chống đỡ nóng rực nhiệt độ cao, một đường vọt tới hoang cổ vạn ma quả phía trước, một thanh đem cái kia hoang cổ vạn ma quả bắt vào trong tay. Vào lúc đó, Chu Hoành Vũ sau lưng cái kia trên 100 tên tu sĩ thì thê thảm vô cùng, vừa mới tiến vào hoang cổ vạn ma quả 30 mét khu vực, liền bị bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần nhiệt độ cao, đốt được kêu rên liên hồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia luyện ngục khôi giáp khe hở bên trong, thậm chí hướng ra phía ngoài phun ra thê lương ngọn lửa. Rất hiển nhiên, y phục của bọn hắn đã bị nhiệt độ cao đốt lên. Bất quá giờ phút này, không có người đi chú ý bọn họ cảnh tượng thê thảm. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Chu Hoành Vũ trên người. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ quanh thân bay lên trắng lóa hỏa diễm, tay phải nắm thật chặt hoang cổ vạn ma quả, sau đó một ngụm nhét vào trong mồm, két két, thanh thúy tiếng vang. Chu Hoành Vũ hai ba miếng đem cái kia trứng gà lớn nhỏ hoang cổ vạn ma quả nuốt vào trong bụng, theo lấy hoang cổ vạn ma quả vào bụng. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ quanh thân đột nhiên phun ra đen nhánh sương mù. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đen nhánh sương mù dữ tợn dãy giụa, không ngừng biến thành đủ loại kinh khủng hình thái, tượng ác ma, tượng ma quỷ, cũng giống ma thú. Hắc sắc vũ khí uốn lượn thay đổi ở giữa dung nham vòng xoáy trung tâm chỗ, vẫn như cũ điên cuồng phun ra tử sắc luyện ngục hỏa diễm. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ thân thể, thời gian dần trôi qua bắt đầu bành trướng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Chu Hoành Vũ thân thể từ không đến cao 2 mét, dần dần bành trướng đến cao hơn 3 mét. Vóc người phẩm chất cũng là cùng tỷ lệ gia tăng. Làm người khác chú ý nhất là Chu Hoành Vũ sau lưng, hai bên xương bả vai bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một đôi đen nhánh vũ rực. Xoạt, một tiếng gào thét âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ sau lưng, một đôi to lớn, ác ma cánh, đón nóng rực luyện ngục chi hỏa, chậm rãi thư giãn ra. Hết chương.